Konosuba của tôi, chương 7, tên lãnh chúa này là loại sẽ chết sớm. Góc truyện audio.com, xin giới thiệu với mọi người đây là lãnh chúa Jacob, khách hàng lớn của chúng ta, ông ấy đến đây để giám sát tiến độ công việc của mọi người, hy vọng mọi người cố gắng hết sức vâng quả như mình đoán đây là Konosuba, cái tên lãnh chúa này giống hệt cái tên lãnh chúa Lam Le Darkness, cả người đều toát ra quầng sáng nhân vật phản diện rác rưởi, mập ú, bụng phệ, mắt híp, không thể cho người ta một chút cảm giác nào dễ chịu cả. Đứng bên cạnh hắn là hai người đeo huy hiệu lính đánh thuê cùng vài người quân nhân khác. Ken, đưa ta bảng chấm công. Tên lãnh chúa thậm chí còn không thèm liếc mọi người lên tiếng với ông Ken như ra lệnh. Cầm bảng chấm công trong tay, Jacob xem xét một lúc rồi lên tiếng. Ai là con, bước ra đây, thành tích như vậy thì ngươi cần phải giáo huấn một chút rồi đó. Nghe được sướng tên, con run rẩy bước ra, đó là một thanh niên trông có vẻ chắc chỉ khỏe hơn mình khi ở phiên bản con trai một chút thôi. Đừng sợ, nhanh thôi mà, Jacob cười đê tiện khi thấy sự run rẩy của chàng trai đang đứng trước mặt mình. Tôi xin ngài, tôi sẽ cố gắng lần sau, xin tha cho tôi. Con quỳ xuống van xin, vậy lần sau tính đi. Bay đâu, hắn vừa nói xong hai người quân nhân tiến lên giữ con hai bên thêm một người người bước ra trước mặt chàng trai. Để xem nào, hãy để viên xí ngầu này quyết định hình phạt của ngươi nhé. Jacob móc trong túi ra một viên xí ngầu sáu mặt có chữ. Đầu, ngực, bụng, tay, chân, lưng, và nhanh chóng tung lên không, nhìn thấy cảnh này mình bắt đầu thấy có chút khó chịu, nếu mình đoán không lầm thì viên xí nhầu này ra kết quả như thế nào thì chàng trai này sẽ bị hành hạ ở chỗ đó. À, ngực, chỗ này đánh chắc sướng lắm nhỉ. Jacob lên tiếng sau móc thêm một viên xí ngầu nữa và lần này là viên xí ngầu 6 số bình thường. Để xem ta được phép đánh bao nhiêu lần nhỉ. Một lần nữa Jacob lại tung xí ngầu. Eris Sama, nếu cô thật sự có trên thế giới này, xin cô hãy phù hộ cho chàng trai này. Đó là những gì mình thật sự đang suy nghĩ trong khi đang nắm chặt tay lại và... Eris Sama, cảm ơn cô, sau này tôi sẽ quyên góp cho giáo phái của cô. Viên xí ngầu sắp dừng và với quỹ đạo quay như vậy chắc chắn nó sẽ dừng ở số 1. Nhưng, cạch, một hòn đá bắn vào viên xí ngầu khiến nó bị thay đổi kết quả. Ha, ha, 6 điểm cơ đấy, ta may mắn thật, gã lãnh chúa Jacob cười phá lên và mọi người ở đây đều nghiến răng nghiến lợi. Kẻ vừa bắn viên đá là một trong hai tên lính đánh thuê đứng bên cạnh Jacob. Hắn nhếch mép không có chút ý định che giấu hành động vừa rồi của mình. Jacob Sama, tôi có thể xin vinh dự lần ra đòn cô thứ 6 chưa ạ? Tên lính đánh thuê cúi người trước Jacob. Được, cứ tự nhiên đi rách, đừng giết chết là được. Và thế là, a hát, đau quá, tha cho tôi, những tiếng như vậy vang lên, Emilia Chan, bình tĩnh đi, mình cảm thấy bàn tay mình có ai nắm lấy và ngay khi đó mình cũng cảm thấy vị tanh trong miệng, có vẻ mình nghiến răng mạnh đến nỗi khiến cho miệng môi bật máu và Harina Chan ở bên cạnh thấy thế nên nắm lấy tay mình lên tiếng khuyên bảo. Ừ, cảm ơn cậu. Được rồi, đến được ta rồi, sau khi chàng thanh niên con bị người quân nhân đánh 5 đòn thì tên lính đánh thuê cũng vào cuộc, hắn bóp chặt tay lại, một luồn khí màu nâu bắt đầu tích tụ trên nắm đấm. Không xong rồi, đòn đánh mang thổ nguyên tố, góc truyện audio.com, nhìn thấy đòn này mình không thể nhịn được sự nổi giận, thổ nguyên tố nổi tiếng với sự vững chãi nặng nề có tính phá hủy cao, nếu bị trúng đòn thì cơ thể của chàng thanh niên này không chết cũng tàn phế. Chiêu này sẽ cho người nằm trên giường suốt đời. Jack cười lạnh và tung một quyền. Không, dừng lại đi, mình hét lớn thu hút mọi sự chú ý của mọi người và tên Jack cũng giật mình ngừng tay. Ô hô, thì ra ở đây có một mỹ nữ xinh đẹp gớm ta ơi, đi đến đây quả không uổng công mà. Tên lãnh chúa Jacob nhìn mình và, Howey, thấy tởm quá các bạn ơi, đối với ánh mắt của tên đó mình cảm thấy nó như một cái xúc tu muốn liếm láp cái cơ thể đầy nữ tính này của mình vậy khiến mình không tự chủ run lên bần bật và lùi một bước. Thế mỹ nữ đây muốn nói gì nào? Hừ, nếu xét theo bảng chấm công thì con đâu phải là người kém nhất mà là Kevin kìa, sao ông không phạt hắn? Câu nói của mình như một cơn gió lạnh thổi qua, Jacob cười lạnh. Kevin là trường hợp đặc biệt, nó làm hay không cũng không sao cả, chẳng lẽ không ai nói cho cô bé biết ư, vậy thì Kevin không cần phải lãnh lương đúng không? Không làm mà đòi có tiền lương, nực cười, mình nghiêm mặt phản trả kiên quyết. Nếu ông muốn bao che cho Kevin như vậy thì sao không đưa hắn tới chỗ ông mà làm, chỗ chúng tôi nhỏ, không chứa nổi thành phần như hắn đâu. Bây giờ vẻ mặt của Jacob đã tỏ ra khó chịu, hắn nghiến răng trèo trẹo và như nắm được thời cơ Kevin đến bên hắn gì tai cái gì đó. Sau đó Jacob hướng về mình cười lạnh ngoan độc, ta nghe nói cô đã đánh bị thương Kevin, nên là lãnh chúa ta không thể cho qua việc này được. Bày đầu bắt lấy cô ta. Ngay lập tức ba tên quân nhân tiến tới vây mình lại, thiệt tình, là con gái mình không muốn cư xử bạo lực chút nào, gọi là có nhưng không còn cách nào khác. Emilia LVL, VS quân nhân 15 lát Latvia số lượng 3. Ia, mình tung một cú đá thấp nhắm vào ống quyền của một tên. AH, quân nhân bị trúng cú đá mất 300 SPHB 900/1200, bị hiệu ứng tiêu cực gãy xương, không thể đứng vững. Con nhỏ khốn khiếp, thấy đồng bọn bị đánh gục, hai tên quân nhân còn lại rút kiếm và lao đến mình cùng một lúc. Quân nhân X2 sử dụng kiếm chém, Emilia né được. Ia, lại một cú đá thấp được tung ra và kết quả thêm một tên ngã xuống mặt đất. Đủ chưa hả, nếu ông muốn dừng lại thì tôi cũng không phản đối, mang hai người kia về đi. Nói cho các bạn biết, thật sự là mình không hề muốn ra tay quá bạo lực, thế nên mình chỉ ra đòn ở mức độ vừa phải khiến họ không thể di chuyển được mà thôi. Hà, các bạn hỏi mình đá gãy chân người ta mà gọi là vừa phải ư, đúng đấy các bạn à, ở thế giới này tốc độ bình phục vết thương của họ mạnh hơn trái đất nhiều, một vết thương 3 tháng bình phục ở trái đất thì ở đây họ chỉ cần răm bữa chục ngày là khỏi rồi, thế nên mình mới an tâm đã gãy xương của họ chứ. Mày, dám chống lại lãnh chúa sao? Jacob nghiến răng nghiến lợi khi thấy ba thuộc hạ bị đánh, hắn quay sang người lính đánh thuê còn lại lên tiếng. Kisgan, bắt con nhỏ sắc sược đó lại cho ta. Giờ mình mới để ý cái người tên Kisgan đứng cạnh tên lãnh chúa cho mình cảm giác hắn mạnh hơn tên rách nhiều. Cơ thể lực lưỡng, tóc nâu, tay chân đều đeo giáp, mặc áo đen, ngực quấn xích giáp và lưng khoác một tấm vải rách dưới như đã trải qua bao lần sinh tử. Vũ khí của hắn là một thanh trường thương nhưng gắn thêm có lưỡi rìu trong vô cùng lợi hại. Nếu hắn ra tay thì có thể mình thật sự phải chú ý đó. Gocchuyenaudio.com Bọn tôi chỉ được trả tiền bảo vệ ông trên đường đi và về, những chuyện linh tinh này tôi không xen vào. Kisgan lạnh nhạt nhìn về phía mình sau đó lên tiếng. Vậy ta ra thêm 5.000 Eris, bắt nhỏ đó cho ta. Cái gì mà 5.000 Eris chứ, bộ tôi rẻ như vậy sao? Mình la lên với giọng bất mãn, ít nhất cũng 15.000 chứ. Ông thấy đó, cơ thể của tôi ngực tấn công, mông phòng thủ thế này mà. Mọi người, Emilia Chan, mình nghĩ bây giờ không phải là lúc nói đến điều đó đâu à, Harina trưng ra một bộ mặt vô cùng khó đỡ. Không được đâu Harina Chan, đây là vấn đề về tôn nghiêm à, ông ta sỉ nhục mình như vậy làm sao chịu được à, cậu thử có người đánh giá thấp thân thể và nhan sắc của bản thân, cậu có khó chịu không? Chưa kể đó là kẻ vừa nhìn mình hao háo như sói nhìn dê vậy. Mình nói y như một thiếu nữ vừa mới bị quấy rối tình dục mà sau đó đối phương lại còn bảo là không xứng với hắn. Được rồi à, đừng có la nữa. 15.000 thì 15.000, tiến lên đi Kisgan. Tên lãnh chúa Jacob cũng bó tay và vội ra lệnh. Không hứng thú, vẫn thái độ lạnh nhạt, Kisgan lên tiếng. Ngươi, Jacob phẫn nộ trừng Kisgan nhưng không làm gì được và sau đó. Làm gì nóng vậy Jacob Sama, nếu Kisgan không làm thì tôi làm. Jack ở bên cạnh lên tiếng đầy hăng hái, có vẻ tự dưng có 15.000 đút túi khiến hắn vui vẻ vông cùng. Hắn quay sang Kisgan, Kisgan à, mày học đâu ra thói quen làm tiền người ta quá đó, bắt con nhỏ này với giá 15.000 mà mày còn không chịu. Đối diện với sự giễu cợt của Jack, Kisgan chỉ nhếch mép cười nhạt. Được rồi bé yêu, em thích tự đầu hàng hay là anh đây phải vùi hoa dập ngọc một chút? Mình nghiến răng, sao rắc rối cứ liên tiếp đến vậy cả, mình quả thật không muốn ra tay à, nếu bé yêu không tiến lên chịu trói thì ta lên vậy. Vừa dứt lời rách phóng lên phía trước giơ tay tính bắt lấy mình khống chế. Cây muốn lặng mà gió không ngừng, mình nắm chặt nắm đấm tính phản trả nhưng ngay lúc đó. Tele Dagger, một chiếc bóng lao ra chặn trước cơ thể mình và phóng một con dao thẳng tới rách đang lao đến. Harina Chan, mình kinh ngạc khi thấy người chắn trước mắt mình lại là Harina. Đây là, thấy con dao phóng tới rách kinh ngạc nhưng là một chiến binh kinh nghiệm, hắn gạt con dao ra. Xoẹt, một lỗ đen nhanh chóng được tạo ra và rách biến mất không còn một dấu vết. Và đối diện với sự việc bất ngờ đó, tên lãnh chúa xanh mặt sợ hãi. Mặc dù không giống với phán đoán cho lắm nhưng xem ra rách thất bại rồi. Kisgan lên tiếng vẫn với vẻ lạnh nhạt, đồng đội ngươi chết rồi sao, yếu như vậy ta thuê các ngươi đúng là uổng tiền. Ta muốn giảm bớt tiền thuê, cứ thử xem, thiếu một Eris ta cắt ông một miếng thịt để xem ông muốn giảm bao nhiêu. Nói đến đây mình thấy cơ thể của Kisgan lập lòe ánh sáng màu tím mờ nhạt, sau đó hắn nói tiếp. Cho ông biết một điều, con dao đó là Tele Dagger, vũ khí ít nhất cũng đẳng cấp B, có khả năng dịch chuyển đối thủ sang vị trí khác, hay nói cách khác cưỡng chế dịch chuyển, đối đầu với người mang vũ khí cấp B thì 15.000 của ông xa xa cũng không đủ. Nói xong, Kisgan quay bước rời khỏi hiện trường bỏ mặc lại Jacob đang đứng như trời trồng ở đó. Này, này, đợi ta với, ngươi có nghe không? Sau một lúc thì tên lãnh chúa mới sực tỉnh và chuồn thẳng. Cách chương.